and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 216, Người Tốt, Làm Tiểu Thư. Lòng có cảm giác, Hoàng Đạo Kỳ đứng ở giường một bên hướng nhìn ra ngoài. Khi hắn thấy Hoàng Nguyên Lãng sau lưng Kim Sắc Cự Long lúc, ánh mắt cũng không nhịn được có chút ngốc trệ. Hắn thấy, cho dù là bình thường thượng vị Long Tộc, to lớn thành có thể nhiều một vị đều thật là tốt sự tình. Có thể là, trước mắt cái này có thể là bình thường thượng vị Long Tộc. Cái kia một thân vàng óng ánh lân phiến, quả thực là muốn chói mù mắt người. Tương tự cự long hắn gặp qua, như loại này màu vàng kim vầng sáng tán phát cự long, cũng đều là bản thân long tộc huyết mạch vô cùng thuần khiết, long biến quá trình bên trong chuyển hóa suất cực cao. Mà lại, này hình thể cực lớn, hiện ra còn tại tú tú phía trên tu vi. Đây quả thật là muốn nhặt được bảo a. Không được, nhất định phải đưa hắn khống chế ở gia tộc trong tay, không tiếc đại giới. Mà lại muốn hoàn toàn trưởng khống. Khi nhìn đến Lam Hiên Vũ Kim Long Vương chân thân lần đầu tiên, Hoàng Đạo Kỳ liền đã hạ quyết tâm. Ba người tại phía ngoài đất trống bên trên hạ xuống, chung quanh bọc người cũng đã thật sâu khom người xuống, hướng bọn hắn khom mình hành lễ. Một lần nữa biến trở về hình người, lực lượng phảng phất nội uẩn thu hồi đến trong cơ thể. Huyết mạch vòng xoáy vận chuyển, cân bằng lấy lúc trước mạnh lên Kim Long Vương huyết mạch, nhưng tự thân huyết mạch vòng xoáy trở nên càng thêm bình ổn xuống tới. Vừa mới trong khoảng thời gian này võ hồn chân thân thi triển, nhưng Lam Hiên Vũ trong lòng mình cũng có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn cảm nhận được chính mình mạnh mẽ. Đúng vậy, liền là mạnh mẽ. Từ khi đi vào Long Mã Tinh Hệ về sau, nhất là có vẫn luôn biết tại Long Mã Tinh Hệ bên trong có được rất nhiều thần cấp cường giả. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình đối với nơi này thật sự là quá yếu ớt. Căn bản là không có cách nào thông qua chiến đấu tại đây bên trong sinh tồn. Nhưng lại tại vừa mới, khi hắn bày ra hai cánh, dùng Kim Long Vương tư thái bay lượn thời điểm, đột nhiên có một loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Hoàng Nguyên Lãng tu vi hắn nhưng thật ra là vẫn luôn có thể cảm nhận được, cái kia hẳn là phong hào đấu là cấp độ tồn tại. Nhưng lại tại vừa mới, hắn rõ ràng có loại có thể đem Hoàng Nguyên Lãng đạp tại dưới chân cảm giác. Này tuyệt sẽ không là ảo giác, đối với hắn cấp độ này cường giả tới nói. Nhất là tinh thần lực đột phá linh vực cảnh về sau. Giác quan là phi thường bén nhạy. Nếu như kẻ địch phi thường mạnh mẽ, hắn đầu tiên cảm nhận được lại là nguy hiểm. Nhưng tại Hoàng Nguyên Lãng trên thân, hắn cũng không có cảm nhận được. Hắn chẳng qua là cảm thấy, làm chính mình bày ra Kim Long Vương chân thân, nghĩ muốn đối phó Hoàng Nguyên Lãng, hoàn toàn có khả năng đem đối phương đánh giết. Này cũng hẳn là tại Thiên Long Tinh ưu thế. Nơi này cường đại nhất đều là có được Long tộc huyết mạch tồn tại. Mà đối với Long tộc huyết mạch, chính mình song Long Vương huyết mạch khí tức đều có rất mạnh trấn áp tác dụng. Hoàng Đạo Kỳ nghênh đến phủ thành chủ cổng. Hoàng Nguyên Lãng bước nhanh đi vào trước mặt phụ thân, dùng sức hướng cha thân gật đầu. Trong mắt phấn khởi là căn bản là không có cách che giấu. Thậm chí có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hoàng Đạo Kỳ cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Hắn đứa con trai này ngoại trừ thiên phú tu luyện không được bên ngoài, phương diện khác vẫn là để hắn hài lòng. Nhất là tại trầm ổn bên trên, sẽ rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Rõ ràng, đây là cái kia mới thượng vị Long tộc mang đến. Phụ thân, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Lam, là Tú Tú tỷ tỷ. Hoàng Nguyên Lãng ổn định một thoáng thần tâm, hướng Hoàng Đạo Kỳ giới thiệu nói ra. Hoàng Đạo Kỳ mặt mỉm cười nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hướng hắn gật đầu, nói, ngươi tốt, Lam tiểu thư, ta là to lớn thành chủ Hoàng Đạo Kỳ. Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước, khẽ vuốt cằm thăm hỏi, ngài khỏe chứ, rất xin lỗi hiện tại mới biểu lộ thân phận. Kỳ thật trước đó ta đi theo Tú Tú đã tới. Khi đó, ta còn không quá yên tâm. Hắn nỗ lực biến vừa nói lời. Thanh âm băng lãnh bên trong mang theo vài phần âm u cùng khàn khàn. Đơn thuần theo thanh âm góc độ đến xem, khẳng định là kém xa Bạch Tú Tú êm tai. Nhưng không biết vì cái gì, nghe vào Hoàng Nguyên Lãng trong tai, lại làm cho hắn có loại tràn đầy từ tính cảm giác, thậm chí là không kịp chờ đợi liền muốn nhiều nghe nàng nói vài lời. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười, nói, đối với lạ lẫm sự vật có kính sợ trong lòng là tình huống bình thường. Mời vào bên trong. Vừa nói, hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Mời Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vào bên trong, cùng đi vào phủ thành chủ. Lam Hiên Vũ cảm xúc nội liễm, khí tức nội liễm, tận khả năng nhường khí tức của mình không đến mức bộc lộ tại bên ngoài. Nhưng khiến cho hắn có loại tựa như đứng ngồi không yên cảm giác chính là, Hoàng Nguyên Lãng tầm mắt vẫn luôn là không có chút nào tị úy rơi ở trên người hắn. Ánh mắt kia nóng bỏng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đừng nói Lam Hiên Vũ bản thân, liền là ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú cũng có thể cảm giác được Hoàng Nguyên Lãng nhìn xem Lam Hiên Vũ tầm mắt không giống nhau. Trong lúc nhất thời, không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hắn sẽ không thật thích Hiên Vũ đi. Này tựa hồ, cũng là phiền toái a. Bạch Tú Tú có chút ghen, đây chính là nam nhân của hắn. Nếu như bị nữ nhân đoạt còn chưa tính, bị nam nhân đoạt, tính chuyện gì xảy ra? Trong lòng mỗi người đều có thuộc tại ý nghĩ của mình, liền là tại dạng này trạng thái, bốn người cùng đi đến Hoàng Đạo Kỳ thư phòng. Mời ngồi. Hoàng Đạo Kỳ dùng tay làm dấu mời, đã có người làm đưa lên long huyết nhựa cây. Nhìn xem cái kia đỏ tươi nhựa cây, Lam Hiên Vũ hiểu rõ, đối với mình khảo sát theo giờ khắc này cũng đã bắt đầu. Hắn biểu hiện ra tựa hồ là có chút khát dáng vẻ, bưng lên long huyết nhựa cây liền uống một ngụm, lập tức, ấm áp khí lưu thuận hầu mà xuống, dung nhập vào trong thân thể. Nhưng phản ứng của hắn rõ ràng không có uổng phí Tú Tú lớn như vậy, chẳng qua là cảm thấy toàn thân ấm áp, sau đó liền không có cảm giác gì. Huyết mạch vòng xoáy gợn sóng cũng chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái mà thôi. Nhìn hắn mặt không thay đổi uống long huyết nhựa cây, Hoàng Đạo Kỳ cũng trong lòng không khỏi hơi động một chút. Hắn mặc dù không biết Lam Hiên Vũ cảm giác, nhưng theo biểu hiện bên trên cũng có thể nhìn ra được, long huyết nhựa cây đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Long huyết nhựa cây tuy chân quý, nhưng Hoàng Đạo Kỳ biết, đối với chân chính mạnh mẽ long tộc tới nói, điều này có thể tăng lên huyết mạch khí tức, tăng cường long biến hiệu quả. Nhựa cây hiệu quả cũng không rõ ràng như vậy. Dĩ nhiên, còn có liền là long tộc huyết mạch tương đối đạm bạc, cũng sẽ không thái mình lộ ra. Tựa như cha con bọn họ liền là như thế. Long huyết nhựa cây uống không biết bao nhiêu, có thể huyết mạch chi lực lại từ đầu đến cuối không có tăng cường quá nhiều. Lam tiểu thư, nghe Tú nói, ngươi am hiểu năng lực là lực lượng. Hoàng Đạo Kỳ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn tận lực để cho mình ít mở miệng mới là tốt nhất. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta hoàng gia, chúng ta rộng mở cửa lớn hoan nghênh. Bất quá, trước lúc này, khả năng còn cần phiền toái ngài một sự kiện. Lam Hiên Vũ lần này không thể không lên tiếng, lời ít mà ý nhiều mà nói, thỉnh giảng. Bởi vì chúng ta cần phán đoán thực lực của ngài, cho nên, khả năng cần ngài đến long lực sảnh đi một thoáng. Có quan hệ với long lực sảnh tình huống, Tú Tú cũng đã nói cho ngài đi. Hoàng Đạo Kỳ vừa nói, một bên nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ hai con người. Có thể. Ta ban đầu cũng là bị long lực sảnh hấp dẫn. Tú tại long lực sảnh thu được long lực về sau, thực lực tiến hóa rất nhiều. Ta cũng muốn thực lực tiến hóa, cho nên mới hy vọng có thể gia nhập hoàng gia. Lam Hiên Vũ mười phần thản nhiên nói, không có chút nào che giấu chính mình mục đích ý tứ. Vậy liền tốt nhất rồi. Lam tiểu thư có thể cần lại nghỉ ngơi một chút. Hoàng Đạo Kỳ hỏi. Lam Hiên Vũ trực tiếp đứng người lên, không cần. Ta hiện tại là được rồi. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Hoàng Đạo Kỳ vì sao lại trực tiếp khiến cho hắn đi long lực sảnh nếm thử hấp thu long lực. Hết sức rõ ràng, cũng là bởi vì Tú Tú trong thân thể tầng kia nguyền rủa. Hắn hiển nhiên là đã nhìn chúng chính mình. Nhưng ở gia nhập hoàng gia trước đó, một cái là muốn gần một bước xác nhận thân phận của mình, còn có liền là xác nhận thiên phú của mình. Mà trọng yếu nhất, là đem nguyền rủa cũng hạ tại trong thân thể của mình, để cho mình chân chính có thể bị bọn hắn khống chế. Mà tiến vào long lực sảnh hấp thu long lực. Ban đầu cũng là Lam Hiên Vũ hóa thân thành nữ trang đại lão về sau mục đích quan trọng nhất a. Hắn dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Song phương mục tiêu, trở nên vô cùng nhất trí. Thậm chí so Lam Hiên Vũ trong tưởng tượng, tới phải nhanh hơn một chút. Lần nữa đi vào long lực sảnh, lần này khẩn trương đến phiên Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ dù sao cũng là trang điểm tới, đang hấp thu long lực quá trình bên trong sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, nàng cũng không có cách nào phán đoán. Theo bản năng nhìn về phía Lam Hiên Vũ không có nhìn nàng, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng. Chỉ bất quá bây giờ Hoàng Đạo Kỳ phụ tử lực chú ý đều tại hắn trên người một người. Hắn tại lúc này về sau không thể hướng Bạch Tú Tú biểu hiện quá nhiều đồ vật. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Hoàng Đạo Kỳ nói, long lực sảnh tình huống tương đối đặc thù, long lực rót vào tình huống, tin tưởng Tú Tú đã nói cho ngươi biết. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một thoáng, tại quá trình hấp thu bên trong nhất định không nên gấp gáp. Muốn tiến hành theo chất lượng, nhất là phải căn cứ chính mình thân thể năng lực chịu đựng tới hấp thu. Không thể quá lượng, bằng không mà nói, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tạ ơn ngài nhắc nhở. Ta biết rồi. Lam Hiên Vũ hướng Hoàng Đạo Kỳ nhẹ gật đầu. Ở trong mắt Hoàng Đạo Kỳ, Lam Hiên Vũ mặc dù tu vi rõ ràng muốn mạnh hơn Bạch Tú Tú, nhưng hắn lại cũng không cho rằng Lam Hiên Vũ thiên phú liền sẽ áp đảo Bạch Tú Tú phía trên. Hắn càng xem trọng kỳ thật vẫn là Bạch Tú Tú, bởi vì Bạch Tú Tú có thể là song thuộc tính, cực kỳ hiếm thấy song thuộc tính long tộc. Tiềm năng to lớn. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn nhận Bạch Tú Tú làm nữ nhi nguyên nhân. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt sẽ không vận dụng Bạch Tú Tú trong cơ thể long tộc xiềng xích. Mà là càng hy vọng thông qua cùng hài phương thức tới thu hoạch được Bạch Tú Tú tán thành. Đối hoàng gia chỗ tốt sẽ càng lớn đến mức hơn nhiều. Lam Hiên Vũ thực lực như thế nào, thông qua long lực sảnh hấp thu long lực liền có thể đã nhìn ra. Hướng này là long tộc khảo thí tiềm năng tốt nhất dùng biện pháp. Tiềm lực như thế nào, hấp thu long lực nhiều ít liền có thể xác định. Giống Bạch Tú Tú như thế, lần thứ nhất hấp thu long lực liền có thể toàn bộ hút khô, có thể nói là gần như không tồn tại. Đi vào long lực sảnh, cảm thụ được chung quanh cái kia kỳ dị ma văn gợn sóng, Lam Hiền Vũ có loại phảng phất tiến vào một cái thế giới khác cảm giác. Vách tường, nóc phòng, mặt đất ma văn chảy xuôi. Đã nắm trong tay không gian nguyên tố khống chế hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được, tại ở trong đó bao hàm mãnh liệt không gian nguyên tố gợn sóng. Mặc dù không biết này chút không gian nguyên tố là chỉ tới đâu, nhưng hắn cũng có thể đoán được, hẳn là cái không gian kia. Cái kia đã từng đối với mình kêu gọi không gian. Hắn hiện tại, dĩ nhiên còn chưa có tư cách đi tới cái chỗ kia, nhưng thông qua nơi này long lực hấp thu, khẳng định là có gần một bước hiểu rõ nơi đó khả năng. Đây cũng là Lam Hiền Vũ mong đợi nhất sự tình. Phụ thân, ta cần muốn đi ra ngoài sao? Bạch Tú Tú hướng Hoàng Đạo Kỳ hỏi. Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu, nói, không cần. Chẳng qua là chờ một chút ngươi không nên chủ động đi dẫn dắt long lực là có thể, ngươi cùng Nguyên Lãng lui ra phía sau đến bên tường đi. Được Bạch Tú Tú vội vàng đáp ứng một tiếng, lui ra phía sau đến một bên, nàng dĩ nhiên không muốn ra ngoài. Nàng muốn ở chỗ này nhìn xem Lam Hiền Vũ trên người khí tức biến hóa, thật ra chỗ sơ suất cũng tốt kịp thời bổ cứu. Đi đến trung ương, Hoàng Đạo Kỳ nói với Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ chậm rãi đi đến long lực sảnh ở giữa vị trí, hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được chung quanh hết thảy năng lượng biến hóa. Nương tựa theo tự thân trí nhớ, nỗ lực trí nhớ chung quanh ma văn. Tinh thần lực mạnh lên, người trí nhớ cũng sẽ tùy theo tăng cường, mà lại tăng cường biên độ phi thường lớn. Nhưng nơi này ma văn thật sự là quá phức tạp đi, cũng không phải lần một lần hai liền có thể trí nhớ rõ ràng. Huống chi, hắn cũng không biết sử dụng này chủng ma văn sẽ mang đến như thế nào khí tức gợn sóng. Nhưng quen thuộc ma văn, ghi chép lại. Đối với người tương lai loại hồn đạo hạch tâm pháp trận nghiên cứu nhất định là có trợ giúp. Mà lại hắn còn có cái to gan ý nghĩ, cái kia không gian kỳ dị cũng không hề hoàn toàn dung nhập vào thiên long tinh bên trong. Chẳng qua là cùng nó lẫn nhau giao hội. Long tộc có xử lý pháp có thể tiến vào bên trong mà thôi. Như vậy, nếu như mình nắm giữ phương pháp này, theo vũ trụ bên trong, hoặc là nói là theo chiến hạm bên trong, có hay không cũng có thể mở ra cái thông đạo này tiến vào đâu. Cái này là Lam Hiền Vũ ghi chép ma văn mục đích quan trọng nhất. Tất cả những thứ này hiện tại đến xem đều vẫn là mặc sức tưởng tượng, nhưng lại có thể phòng ngừa chu đáo bắt đầu chuẩn bị. Chú ý, muốn bắt đầu. Hoàng Đạo Kỳ trầm giọng nói ra. Ánh mắt của hắn một mực ngưng kết tại Lam Hiền Vũ trên thân, cẩn thận quan sát hắn hết thảy biến hóa. Như thế nào đối đãi Lam Hiền Vũ, liền muốn nhìn hắn lần này tại long lực phản ứng bên trên là như thế nào. Hắn cùng Bạch Tú Tú khác biệt, Bạch Tú Tú là song thuộc tính, tại phát hiện nàng là song thuộc tính thời điểm, Hoàng Nguyên Lãng phụ tử liền đặt quyết tâm muốn lôi kéo được. Mà thuần túy lực lượng Lam, cần dùng như thế nào phương thức đến gần, liền muốn xem nàng biểu hiện của chính mình. Hoàng Nguyên Lãng hiện tại khẩn trương trong lòng kỳ thật hoàn toàn không kém Bạch Tú Tú, chẳng qua là cùng Bạch Tú Tú khác biệt chính là, hắn ở trong nội tâm cầu nguyện chính là, không muốn hấp thu quá nhiều. Hắn hy vọng Lam Hiền Vũ đã có khả năng hấp thu long lực, nhưng lại không muốn hấp thu quá nhiều long lực. Loại kia vừa thấy đã yêu cảm giác tại hắn trong nội tâm đang lửa nóng thiêu đốt lên, nếu như Lam Hiền Vũ thiên phú cũng là tuyệt hảo, cái kia không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến phía sau hắn truy cầu. Nếu như Lam Hiền Vũ bình thường một chút, ngược lại hết thảy liền đều dễ dàng hơn nhiều. Long lực sảnh đỉnh chóp to lớn tinh thạch tại Hoàng Đạo Kỳ thôi động hạ bắt đầu tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Nhu hòa long lực bắt đầu theo bên trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Lam Hiền Vũ thân thể chấn động. Hắn lập tức cảm giác được, một cái thông đạo tựa hồ ngay tại này một cái chớp mắt mở ra, theo long lực sảnh đỉnh chóp tinh thạch chỗ mở ra. Căn bản vô dụng hắn làm cái gì, cái kia nhu hòa long lực liền đã hướng phía phương hướng của hắn chiếu nghiêng xuống, rơi ở trên người hắn. Tinh thạch bắt đầu trở nên sáng lên, càng ngày càng cường thịnh long lực chen chúc mà ra, toàn bộ long lực sảnh cũng bắt đầu kịch liệt chấn động dâng lên. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, hắn không có giống Bạch Tú Tú như thế một thoáng liền thể hiện ra bản thể. Sau lưng mái tóc đen dài bay lên, thân thể của hắn như là vòng xoáy, hấp thu những long lực đó. Có chút kỳ dị là, làm này chút long lực tràn vào thân thể của hắn về sau, lập tức châu đất xuống biển, lặng yên không tiếng động biến mất không thấy. Lam Hiền Vũ đúng là cảm nhận được chính mình huyết mạch vòng xoáy đang hấp thu này chút long lực về sau hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút biến hóa, nhưng những biến hóa này lại cũng không mãnh liệt. Xa xa không có ban đầu Bạch Tú Tú hấp thu lúc hiệu quả tốt. Vì sao lại dạng này? Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, hắn lập tức gia tăng đối với long lực hấp thu tốc độ. Huyết mạch vòng xoáy bắt đầu cao tốc vận chuyển, còn như trăm sông đổ về một biển. Hấp thu long lực. Nhưng hắn huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy tốc độ cắn nuốt so long lực đến tốc độ còn phải nhanh hơn. Mặc dù có tăng lên, nhưng tăng lên biên độ lại cũng không lớn. thậm chí còn không bằng hắn hấp thu vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh bản nguyên lúc hiệu quả tốt. Lam Hiên Vũ trong lòng lập tức có chút thất vọng. Hắn nhưng là gửi hy vọng ở hấp thu nơi này long lực trợ giúp chính mình sớm ngày đột phá đệ thất hoàn đó a. Nhưng hiện tại xem ra, long lực sảnh hấp thu long lực hiệu quả đúng là có, nhưng lại cũng không mãnh liệt. Mà bọn hắn tại đây bên trong hấp thu long lực, phải bị hoàng gia phụ tử giám sát. Rõ ràng không thể thường xuyên vì đó. Làm sao lại như thế? Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần, hướng trên không cái kia to lớn tinh thạch tìm kiếm đi qua. Dần dần, hắn bắt đầu có một chút minh ngộ. Khối này to lớn tinh thạch, hiệu quả tựa hồ là loại bỏ. Đúng vậy, đem long lực loại bỏ về sau, lại truyền vào đến long lực sảnh bên trong. Bi long tộc chỗ tiêu hóa hấp thu. Mà tại đây cái loại bỏ quá trình bên trong, tựa hồ có rất nhiều thứ bị ngăn cản tại một bên khác. Hoặc là nói là câu thông cái không gian kia lối đi một bên khác. Chỉ có một bộ phận long lực có thể tiến vào long lực sảnh bên trong, bị thân thể hấp thu. Này chút long lực sở dĩ đối tác dụng của chính mình không có lớn như vậy, cũng không phải nói năng lượng của bọn nó không khổng lồ, mà ở chỗ cấp độ, ở chỗ long tộc huyết mạch cấp độ. Dùng chính mình hai đại long vương huyết mạch, lại thêm trình độ nhất định dung hợp mà thành long thần huyết mạch. Loại tầng thứ này long lực, đối với mình huyết mạch có khả năng đưa đến bổ sung tác dụng phi thường nhỏ. Cấp độ không đủ, tiến vào trong thân thể mình mặt liền bị chính mình huyết mạch chi lực dễ dàng hòa tan. Phương diện này, còn không bằng thiên long tinh bản thân mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng cấp độ đối với mình hiệu quả tốt. Thế nhưng, cái không gian kia long lực thật đối với mình vô hiệu sao? Không, ứng nên sẽ không là như vậy. Bằng không mà nói, chính mình lần trước tại thiên long tinh thời điểm, cũng sẽ không cảm nhận được cái kia phần thân thiết kêu. Tại bên trong không gian kia nhất định có cái gì đối với mình tới nói đặc biệt trọng yếu đồ vật tồn tại. Chẳng qua là trải qua lối đi, trải qua loại bỏ về sau. Long lực cấp độ bị hạn chế. Hiện tại có thể hấp thu đến long lực, hiệu quả cũng không là tốt như vậy. Vậy nếu như không loại bỏ đâu, long lực có phải hay không liền sẽ đối với mình bổ sung lớn hơn một chút? Hẳn là có thể. Nhưng có thể đạt tới trình độ nào, tại không có thử qua trước đó, hắn cũng không có cách nào phán đoán. Sở dĩ dạng này thiết trí, hẳn là bởi vì thiên long tinh bên trên long tộc cũng không thể trực tiếp hấp thu long lực. Hấp thu quá mức mạnh mẽ long lực sẽ lệnh thân thể của bọn hắn không thể thừa nhận hoặc là sinh ra dị biến. Trước kia long biến quá trình rất có thể cũng là bởi vì long lực một thoáng quá nhiều mà đưa đến. Trận kia long biến, hẳn là có rất nhiều loại tộc không thể thừa nhận mà tử vong. Chính mình lúc ấy cảm nhận được cái không gian kia thời điểm còn cảm thấy nguy hiểm. Vậy liền rất có thể là bởi vì tại bên trong không gian kia, có được mạnh mẽ thiên long tộc cùng long tộc tại tu luyện. Nói cách khác, làm tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn hắn là tiến vào cái không gian kia đi tu luyện, mà cũng không là tại long lực sảnh bên trong tu luyện. Bởi vì long lực sảnh bên trong long lực cấp độ, đã không đạt được yêu cầu của bọn hắn. Hẳn là như thế. Lam Hiên Vũ lúc này đã hoàn toàn hiểu được. Trong lòng mặc dù bởi vì không có đi đến mục đích mà có chút buồn bực. Nhưng đối với cái không gian kia hiểu rõ cũng nhiều hơn mấy phần. Bạch Tú Tú sở dĩ lần thứ nhất hấp thu long lực sinh ra hiệu quả tốt như vậy. Hẳn là bởi vì nàng và ma hậu ở giữa dung hợp ban đầu không triệt để, mượn nhờ này thuần túy long lực tiến hành dung hợp. Lần sau khi nàng lần nữa hấp thu long lực thời điểm, hiệu quả cũng khẳng định kém xa tích tắc lần thứ nhất mới đúng. Bởi vậy, vẫn là muốn tìm kiếm nghĩ cách tiến vào bên trong không gian kia mới được. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Thanh âm là thuộc về Bạch Tú Tú, Lam Hiên Vũ lập tức bị bừng tỉnh, mở hai mắt ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, vô luận là Bạch Tú Tú vẫn là Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng phụ tử, lúc này đang đều tại trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Hắn không khỏi cũng cúi đầu nhìn mình thân thể. Phát hiện cũng không có gì thay đổi a, chính mình nữ trang cũng không có giải trừ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lam Hiên Vũ nghi hoặc nhìn bọn hắn. Hoàng Nguyên Lãng nuốt xuống một hớp nước miếng. Lam tiểu thư, ngươi có cái gì cảm giác không thoải mái? Lam Hiên Vũ lắc đầu, không có cảm giác gì a. Giống như long lực đối ta hiệu quả không phải quá tốt. Ta tăng lên không nhiều. Không có Tú Tú thì tốt hơn. Vừa nói, trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ tiếc nuối. Hoàng Đạo Kỳ vẻ mặt cổ quái nói. Có thể là, ngươi đã đem một phần long lực tất cả đều hấp thu. Một chút cũng không có tràn ra. À, đã kết thúc rồi à? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, lúc trước hắn một bên tự hỏi, một bên kéo dài hấp thu long lực. Trong bất chi bất giác, long lực sảnh bên trong long lực đều đã biến mất. Hoàng Đạo Kỳ khóe miệng co giật một thoáng. Hắn có thể cảm giác được, long tộc xiềng xích đã tại Lam Hiên Vũ trong thân thể. Thế nhưng, long lực đúng là đối với hắn không có sinh ra tác dụng quá lớn. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên thấy, cho dù là hấp thu long lực tương đối ít, mỗi lần rửa tay về sau, Hoàng Nguyên Lãng đều có thể thu được chỗ tốt nhất định. Chỉ bất quá cần thời gian rất lâu để tiêu hóa. Mà đối với bình thường chủng tộc tới nói, Nếu như là tại đây bên trong hấp thu long lực, chỉ sợ còn lại liền là hết thảm. Cho dù là long tộc, ít nhất cũng phải hiện ra nguyên hình mới là. Nhưng đối với Lam Hiên Vũ tới nói, lại tựa hồ như giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Cái này thật sự là quá đặc thù, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua tình huống như vậy xuất hiện. Lam Hiên Vũ chính mình thì là giả ra một mặt mờ mịt bộ dáng, một bộ người không biết ta liền càng không biết biểu lộ. Hoàng Đạo Kỳ trầm mặc sau một lát, gật gật đầu, nói, trước như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Rời đi long lực sảnh, Hoàng Đạo Kỳ nhường Hoàng Nguyên Lãng trước đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đưa đến lại sảnh đi nghỉ ngơi, chính mình thì là quay trở về trong thư phòng. Thời gian không dài, Hoàng Nguyên Lãng cũng chạy tới thư phòng, có chút vội vàng hướng phụ thân hỏi, phụ thân, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì Lam tiểu thư tựa hồ đối với long lực không mẫn cảm a? Long lực không phải là bị dự làm năng lượng mạnh mẽ nhất sao? Bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ có cảm giác. Nếu như không mẫn cảm, có phải hay không mang ý nghĩa Lam tiểu thư huyết mạch kỳ thật không phải rất mạnh? Làm long tộc, nàng hẳn là thiên phú khoảng cách Tú Tú xa xôi đi. Vậy cũng giữ nàng lại đi. Dù sao, nàng cũng là thượng vị long tộc. Ta có thể cảm giác được, thực lực của nàng không kém. Hoàng Nguyên Lãng không kịp chờ đợi nói ra. Hắn hiện tại ngược lại là có chút bận tâm, phụ thân lại bởi vì Lam Hiên Vũ thiên phú không tốt, mà đưa hắn đuổi. Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu, nói, không, không phải như thế. Vừa mới, ta cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ thông qua bảo. Có lẽ, ta đã biết vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. À, vì cái gì à? Hoàng Nguyên Lãng vừa nghe đến Mặc Khủng Long kỵ sĩ, lập tức trong lòng run lên. Hoàng Đạo Kỳ nói, Mặc Khủng Long kỵ sĩ nói với ta, nếu như là hắn tại Long Lực Sảnh, hoặc là hắn tọa long tại long lực sảnh. Như vậy, một điểm long lực đều sẽ không hấp thu. Bởi vì này chút long lực với hắn mà nói thật sự là quá đạm bạc. Hắn khẳng định nói cho ta biết, nếu như hấp thu long lực sảnh long lực hiệu quả không tốt, chỉ có một loại nói rõ lý do, cái kia chính là, hấp thu huyết mạch cấp độ, đã vượt qua long lực sảnh cung cấp này chút làm nhạt long lực cấp độ, mới có thể không có hiệu quả. Hoàng Nguyên Lãng ngơ ngác nhìn phụ thân, ý của ngài là nói, Lam tiểu thư huyết mạch cấp độ đã vượt qua chúng ta long lực sảnh. Cái kia làm sao có thể? Coi như là ngài cũng hữu hiệu quả đó a. Hoàng Đạo Kỳ cười khổ nói, ta cũng có chút không biết phải làm gì cho đúng. Có lẽ, chúng ta nhặt được bảo. Điều kiện tiên quyết là, nàng thật chính là hoang dại long tộc tình huống dưới. Mặc Khủng Long kỵ sĩ nói cho chúng ta biết, phải nghiêm khắc giữ bí mật, đồng thời đem người lưu lại. Hắn sẽ đích thân tới một chuyến, tự mình nhìn một chút vị này Lam tiểu thư. Hoàng Nguyên Lãng nuốt xuống một hớp nước miếng, Mặc Khủng Long kỵ sĩ muốn đích thân tới. Cái kia Lam tiểu thư chúng ta còn có thể lưu lại sao? Hoàng Đạo Kỳ cười khổ nói, ta cũng không biết. Nhưng ít ra chúng ta còn có Tú Tú. Mà lại, Mặc Khủng Long kỵ sĩ cũng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Hắn cũng một mực bảo hộ lấy chúng ta. Chúng ta lấy được tài nguyên cũng một mực tại hiếu kinh hắn. Với hắn mà nói, chúng ta hoàng gia vẫn hữu dụng. Mà lại, ta nghe ra được. Hắn tựa hồ bởi vì vị này Lam tiểu thư tình huống hết sức hưng phấn. Ta cũng không biết, hắn lại là ý tưởng gì. Hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi hắn sau khi đến lại nói. Hoàng Nguyên Lãng có chút thất lạc mà nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hoàng Đạo Kỳ hai mắt híp lại, nói, trước cho Lam tiểu thư làm chứng minh thân phận, để cho nàng gia nhập gia tộc bọn ta. Nhưng ta bây giờ lại không thể nhận nàng làm nữ nhi. Chỉ có thể chờ đợi Mặc Khủng Long kỵ sĩ sau khi đến lại nói. Đi thôi. Chúng ta cùng đi gặp nàng. Hoàng Nguyên Lãng cúi đầu xuống. Hoàng Đạo Kỳ lông mày cau lại. Ngươi đối Lam tiểu thư có ý tưởng. Hắn nơi nào sẽ nhìn không ra con trai mình tình huống. Hoàng Nguyên Lãng có chút bối rối mà nói. Nàng rất đẹp, mà lại, nàng. Đủ rồi. Lời giống vậy ta không muốn được nghe lại. Nếu như nàng bị Mặc Khủng Long kỵ sĩ nhìn trúng, ngươi nhất tốt cái gì cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Hoàng Đạo Kỳ lạnh lùng nói. Vâng. Hoàng Nguyên Lãng không dám vi phạm phụ thân ý chí. Vội vàng nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngồi tại trong sảnh, bốn mắt nhìn nhau. Bạch Tú Tú hướng hắn đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Lam Hiên Vũ cười khổ nhún vai, truyền âm đem chính mình lúc trước cảm thụ nói một lần. Cấp độ không đủ sao? Bạch Tú Tú nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có đến cái không gian kia đi, mới có thể đối ngươi có trợ giúp. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói. Thiên Long Tinh cũng đã đối cái không gian kia khai thác vô cùng triệt để. Này chút long lực có thể bị bọn hắn tùy ý điều động, loại bỏ về sau nhường yếu kém tộc nhân hấp thu liền có thể chứng minh điểm này. Nhưng muốn đi vào cái không gian kia, chỉ sợ cần cao hơn nữa thân phận mới được. Chúng ta mới đến, hiện tại cái gì cũng không làm được. Phương diện này không thể mạo hiểm. Chậm chậm cầu chi đi. Trước đứng vững gót chân lại nói. Nếu như hoàng gia cho là ta không có tác dụng gì, ta đây liền làm nhặt ra ngoài, vẫn là dùng ngươi làm chủ. Bọn hắn vẫn là hết sức coi trọng ngươi. Long lực sảnh đối ta vô hiệu, ta tìm càng nhiều sinh mệnh năng lượng tới tu luyện. Chỉ có thể như thế. Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Hoàng Đạo Kỳ phụ tử từ bên ngoài đi vào. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng đứng người lên. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười làm ra ấn xuống thủ thế, đừng khách khí, ngồi đi. Mọi người tất cả đều ngồi xuống, Hoàng Đạo Kỳ nhìn xem Lam Hiền Vũ, nói, Lam tiểu thư, tình huống của ngươi quả thực là có chút đặc thù. Đây là chúng ta cũng hoàn toàn không có nghĩ tới. Vì chuyện của ngươi, ta vừa rồi cố ý thỉnh giáo Mặc Khủng Long kỵ sĩ. Nghe được Mặc Khủng Long kỵ sĩ mấy chữ này, Lam Hiền Vũ lập tức trong lòng run lên. Không hề nghi ngờ, có thể trở thành Long kỵ sĩ cường giả, tối thiểu nhất cũng là chân thần cấp cường giả, hơn nữa còn có mạnh mẽ tọa long. Mặc Khủng Long kỵ sĩ nói, ngươi loại tình huống này xuất hiện. Rất có thể là bởi vì huyết mạch của ngươi cấp độ đã vượt qua long lực sảnh long lực cấp độ, mới có thể xuất hiện. Cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể xuất hiện. Hắn đối tình huống của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên, hắn sẽ chạy tới cùng ngươi gặp một lần. Giúp ngươi kỹ càng xem xét một thoáng tình huống của ngươi. Đây chính là hiếm có cơ hội tốt à. Nghe hắn câu nói này, Lam Hiền Vũ trong lòng lập tức siết chặt, báo động tăng nhiều. Long kỵ sĩ, đây chính là một vị tại Thiên Long tinh bài danh thứ 7 mạnh mẽ Long kỵ sĩ. Tại một vị Long kỵ sĩ trước mặt, chính mình che giấu. Biến ảo, trang điểm còn có thể đưa đến hiệu quả sao? Này hoàn toàn là không biết. Càng quan trọng hơn là, nếu như tại một vị Long kỵ sĩ trước mặt bại lộ thân phận, hắn không biết mình là có phải có thể chạy thoát. Theo Thiên Long tinh bên trên tất cả ghi chép đến xem, Long kỵ sĩ đều là toàn bộ Long mã tinh hệ tồn tại cường đại nhất. Thiên mã tinh cũng có rất nhiều cường giả, thiên mã kỵ sĩ cũng rất mạnh. Nhưng thiên mã kỵ sĩ mong muốn cùng Long kỵ sĩ đối kháng, bằng vào là số lượng ưu thế. Cá thể thực lực, khẳng định vẫn là Long kỵ sĩ làm Long mã tinh hệ người mạnh nhất. Kế toán như vậy lời, Long kỵ sĩ sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Kỵ sĩ bản thân cùng tọa Long phối hợp, có phải hay không đã có đi đến siêu thần cấp độ khả năng? Tâm niệm thay đổi thật nhanh đồng thời, hắn lại không thể biểu lộ ra chính mình lo lắng, chỉ là có chút kinh ngạc nói, Mặc Khủng Long kỵ sĩ muốn tới sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút Long kỵ sĩ sẽ là cái dạng gì đây? Hắn lúc nào sẽ tới đâu? Hoàng Đạo Kỳ nói, hẳn là không bao lâu, Long kỵ sĩ đại nhân đều bề bộn nhiều việc. Nhưng Mặc Khủng Long kỵ sĩ đối tình huống của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong vòng 2 ngày hẳn là sẽ đến. Như vậy đi, đầu tiên, to lớn thành vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ta nhường Nguyên Lãng trước giúp ngươi làm vấn đề thân phận, mời ngươi gia nhập gia tộc bọn ta. Chờ Mặc Khủng Long kỵ sĩ sau khi đến, thông báo tiếp ngươi. Vậy liền làm phiền ngài. Lam Hiền Vũ gật đầu đáp ứng. Bạch Tú Tú cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn có 2 ngày thời gian, bọn hắn có khả năng làm rất nhiều ứng đối. Kết quả xấu nhất liền là chạy trốn. Chỉ cần trốn vào vũ trụ bên trong, cho bọn hắn thời gian nhất định, cái gì Long kỵ sĩ cũng không có khả năng đuổi theo kịp bọn hắn. Chỉ bất quá, lúc trước làm hết thảy liền muốn phí công nhọc sức. Cái kia cũng không phải bọn hắn hy vọng thấy tình huống. Rời đi phủ thành chủ, trở về Bạch Tú Tú nơi ở. Ban đầu Hoàng Đạo Kỳ là muốn cho Lam Hiền Vũ một lần nữa an bài một cái chỗ ở, lại bị hắn cự tuyệt. Hắn biểu thị chính mình cùng Bạch Tú Tú ở cùng nhau là có thể. Có long lực xiềng xích tại, Hoàng Đạo Kỳ cũng không lo lắng hắn sẽ như gì, cũng liền tùy vào hắn. Trở lại Bạch Tú Tú thành bảo, đem Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách gọi tới. 4 người tại cùng một chỗ, thương lượng đối sách. Lam Hiền Vũ đem hôm nay tại long lực sảnh cảm nhận được tình huống giảng thuật một lần. Trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nhất định phải làm ra lựa chọn, có hay không thấy cái này Mặc Khủng Long kỵ sĩ. Bạch Tú Tú nói, an toàn nhất cách làm là lập tức rút đi. Hoặc là, đổi một tòa thành thị đi ẩn núp. Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, đổi một tòa thành thị chỉ sợ sẽ rất khó. Coi như có thể ẩn núp xuống tới, chúng ta liền cũng đã không thể tại ngoài sáng bên trên có hành động. Chỉ có thể là âm thầm làm việc. Âm thầm làm việc tuy cũng có thể làm được một ít gì, có thể thân phận của Lương Phác cũng phế đi. Hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Mà lại chẳng qua là âm thầm ẩn núp lời. Chúng ta căn bản tiếp xúc không đến Thiên Long Tinh cao tầng thứ tình huống. Tối đa cũng liền là thu hoạch được một chút dân gian tình báo, hoặc là trong tương lai trong chiến tranh, tại Thiên Long Tinh bên trên tiến hành một chút phá hư. Này cùng chúng ta dự tính ban đầu trái ngược. Nguyên Ân Huy Huy nói, nhưng nếu như thấy cái kia Mặc Khủng Long kỵ sĩ, có thể hay không quá nguy hiểm. Ít nhất cũng là chân thần cấp cường giả. Mà lại tại chân thần cấp cường giả chị bên trong cũng đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ đi. Đường Vũ Cách nhìn về phía Lam Hiền Vũ, nói, Hiền Vũ, ngươi thấy thế nào? Lam Hiền Vũ nói, trở về đoạn đường này ta cũng đang tự hỏi. Vị này Mặc Khủng Long kỵ sĩ là hoàng gia thủ hộ giả. Chúng ta trước mắt bởi vì cái kia nguyền rủa nguyên nhân, hẳn là đã lấy được hoàng gia tín nhiệm. Hoàng gia cũng khẳng định sẽ đem hai chúng ta trên người có nguyền rủa tình huống nói cho Mặc Khủng Long kỵ sĩ. Cái này mang ý nghĩa, vị này Long kỵ sĩ đối thân phận của chúng ta sinh ra hoài nghi xác suất không lớn. Nhưng ở nhìn thấy chúng ta về sau, có rất lớn tỷ lệ sẽ kiểm nghiệm chúng ta thực lực. Ở trong quá trình này, là dễ dàng nhất lộ tẩy. Lần này vấn đề tại ta, cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới Long lực sảnh Long lực sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Từ đó dẫn xuất Mặc Khủng Long kỵ sĩ. Hắn đúng là có chút hối hận. Nếu như không phải hắn nóng lòng mong muốn hấp thu Long lực nếm thử, chỉ cần làm từng bước nhường Bạch Tú Tú tiếp tục chui vào tại to lớn thành, bọn hắn liền đã có khả năng làm rất nhiều chuyện. Ít nhất có thể thu hoạch được Long kỵ sĩ sơ bộ phương pháp tu luyện. Nhưng hiện tại bọn hắn lại còn không có cái gì thu hoạch được. Rất rõ ràng, Hoàng Đạo Kỳ là tính toán đợi Mặc Khủng Long kỵ sĩ sau khi đến lại nói. Không trách người, phương pháp là ta nói ra à. Có muốn không chúng ta rút lui đi? Bạch Tú Tú vội vàng nói. Lam Hiền Vũ lắc đầu. Nói, không thể rút lui. Chúng ta bây giờ nếu như rút lui, cục diện thật tốt liền sẽ bị triệt để phá hư. Ít nhất hai chúng ta không thể rút lui. Mà một khi chúng ta bị vị này Mặc Khủng Long kỵ sĩ nhận khả, chỗ tốt cũng là cực lớn. Cho nên, chuyện này là có tính hai mặt. Quan hệ đến chúng ta là không có thể đánh vào địch nhân nội bộ cao tầng. Mặc Khủng Long kỵ sĩ có thể nhận nhưng chúng ta, liền mang ý nghĩa chúng ta tương lai có thể đi được càng xa, thậm chí là đến cái không gian kia đi. Bạch Tú Tú nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, nhưng an toàn của chúng ta, cũng quan hệ đến hết thảy 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú an toàn. Một khi ngươi gặp nguy hiểm, như vậy, tất cả mọi người liền đều trở về không được. Lam Hiền Vũ nói, cho nên, chúng ta nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Vũ Cách, Huy Huy, lần này nhất định phải dày vò một thoáng. Ta về sau lập tức liên hệ thụ lão, triệu tập hết thảy hệ thực vật hồn thú trở về. Sau đó đưa các ngươi trở về tam thập tam thiên dực chiến hạm. Nếu như hết thảy như thường, về sau ta sẽ tới vũ trụ bên trong hướng các ngươi gửi đi tín hiệu. Lại tiễn hệ thực vật các hồn thú trở về. Nếu như tại ước định thời gian bên trong, chúng ta không có gửi đi tín hiệu. Các ngươi tất cả mọi người lập tức trở về hạm đội thứ 7. Chúng ta hành động thất bại. Đường Vũ Cách lông mày nhíu chặt, ý của ngươi là, chỉ để lại các ngươi hai cái, mạo hiểm ở đây. Lam Hiền Vũ gật đầu, nói, này là biện pháp tốt nhất. Tận khả năng giảm bớt tổn thất. Mở rộng tiền lời. Hết thảy bình an tốt nhất, nếu quả như thật xảy ra vấn đề, chỉ có hai chúng ta, thoát thân khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút. Đường Vũ Cách nói, ngươi đã quyết định. Lam Hiền Vũ nói, chúng ta không thể đi. Lần này cơ hội thật sự là quá hiếm có. Chúng ta còn không có thu hoạch được Long kỵ sĩ phương pháp tu luyện, còn không có tìm được Thiên Long tinh sinh mệnh hạch tâm. Nơi này có quá nhiều đồ vật giá trị cho chúng ta đi thăm dò. Qua này một cửa, liền là trời cao biển rộng, là có thể đem chúng ta tam thập tam thiên dực tất cả mọi người nhận lấy, thật tốt kinh doanh. Cho tương lai liên bang chiếm lĩnh viên này to lớn tinh cầu hành chính đánh tốt cơ sở. Thậm chí còn có mặt khác thiên mã tinh, thậm chí cả toàn bộ Long mã tinh hệ. Cơ hội này dù như thế nào chúng ta đều không thể buông tha. Chúng ta nhất định sẽ làm tốt tối vi đầy đủ chuẩn bị. Lúc trước trên đường trở về, hắn kỳ thật liền đã quyết định. Hắn không có lựa chọn khác. Mặt đối trước mắt loại tình huống này, chỉ có vượt khó tiến lên, đi nghênh đón sắp đến khiêu chiến. Lam Hiền Vũ cũng muốn tận mắt xem, Long kỵ sĩ đến tột cùng sẽ cường đại đến như thế nào trình độ, lại có như thế nào đặc thù. Này hết thảy tất cả, đối với liên bang tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Cho nên, ở thời điểm này, hắn tuyệt không thể lùi bước. Tốt, ta hiểu được. Đường Vũ Cách ngăn trở còn muốn lên tiếng Nguyên Ân Huy Huy. Lam Hiền Vũ nói, lúc ta không có ở đây, tam thập tam thiên dực liền từ ngươi tới chỉ huy. Ta hiện tại liền liên hệ thụ lão cùng phong tử, mập mạp, mộng cầm. Việc này không nên chậm trễ, nếu như có thể còn kịp triệu tập mọi người, đêm nay các ngươi liền rút lui. Được, Đường Vũ Cách không chút do dự đáp ứng. Phía ngoài hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh, nhưng đối với Lam Hiền Vũ, bọn hắn tới nói, lại là bão tố tiến đến trước đó. Làm thụ lão tiếp vào Lam Hiền Vũ thông tin lúc cũng hết sức kinh ngạc, Lam Hiền Vũ thông qua vận mệnh chi hoàn cùng hắn liên hệ, không cần lo lắng bị bất luận cái gì thiết bị nghe trộm. Này là sinh mệnh phương diện bên trên câu thông. Mọi người tại nơi này hiệu quả phi thường tốt. Nơi này sinh mệnh cấp độ cực cao, hấp thu nơi này sinh mệnh năng lượng về sau. Đã có vài vị sinh mệnh cấp độ xuất hiện gợn sóng. Tương lai đột phá, vô cùng có cơ hội. Hiền Vũ, có muốn không chúng ta cũng cùng ngươi lưu lại đi. Ta còn có khả năng tiếp ứng ngươi. Thụ lão chần chờ một chút sau nói ra. Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, không được. Tất cả hệ thực vật hồn thú đều là học viện tài sản. Tại gia trước khi đến ta liền hướng các chủ cam đoan qua, dù như thế nào, đều muốn bảo đảm an toàn của bọn nó. Mà lại, sinh mệnh học phái cũng không thiếu được ngài. Không có ngài mang theo vận mệnh chi hoàn, chúng nó cũng đi không được. Nếu như giữ chúng lại tới, chúng ta không còn có người có thể tới đón đưa. Như vậy, tương lai chúng nó chỉ sợ cũng muốn biến thành thiên long tinh bên trên người. Những thực vật này hệ hồn thú càng là biết rất nhiều có quan hệ với học viện cùng liên bang bí mật. Tuyệt không thể để chúng nó lưu tại nơi này mất đi quản lý. Thụ lão trầm mặc một lát sau, nói, tốt, ta hiểu được. Triệu hồi mọi người đi. Thế nhưng, ngươi cũng phải hiểu, mạo hiểm như vậy, đối chính ngươi tới nói. Lam Hiền Vũ nói, thật xin lỗi, thụ lão. Nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Nếu như không làm như vậy, chúng ta liền lại không có cơ hội. Thụ lão nói, được à. Nói thật, cùng tiểu tử ngươi sau khi đi ra, ta mới biết được vì cái gì nhiều người như vậy sẽ lo lắng ngươi. Ngươi thật chính là tại nhảy múa trên lưỡi dao à. Nhưng ngược lại, cũng nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới có thể làm thành nhiều như vậy việc lớn. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, ngài yên tâm, ngài đừng quên, ta có thể là con trai của Kim Long Nguyệt Ngữ. Thụ lão nói, tốt, vậy cứ như thế. Mọi người tản ra cũng không xa. Chúng ta ban đầu kế hoạch cũng là trước quen thuộc nơi này sinh mệnh khí tức. Sau đó lại tìm kiếm thích hợp nhất chính mình địa phương. Mới đến, mọi người kỳ thật đều rất cẩn thận. Hiện tại thu nạp trở về, ban đêm hẳn là có khả năng. Ban đêm các ngươi đến đây đi. Làm màn đêm buông xuống lúc, Bạch Tú Tú lưu tại chỗ ở, đồng thời chủ động nhường bọn người hầu thấy. Mà Lam Hiền Vũ thì nương tựa theo tầm bảo thú biến ảo, mang theo các đồng bọn khác ẩn hình, lặng yên rời đi to lớn thành. Lần nữa thấy những cái kia vị hệ thực vật đại lão thời điểm, chúng nó mỗi một cái đều là tinh thần phấn chấn bộ dáng, nhưng đối với nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, đều lộ ra vô cùng không vừa lòng. Nhưng đối với Lam Hiền Vũ, chúng nó vẫn là vô cùng tôn trọng. Tại Lam Hiền Vũ yêu cầu dưới, đưa chúng nó từng cái thu nhập đến vận mệnh chi hoàn bên trong, điều khiển chiến cơ, xông vào vũ trụ. Rời đi quá trình vô cùng thuận lợi, cũng không có gặp đến vấn đề gì. Một mực đem bọn hắn đưa về đến Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạng bên trong. Lam Hiền Vũ nắm thụ lão theo vận mệnh chi hoàn bên trong phóng xuất ra, đem chiếc nhẫn này giao trả lại hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta 7 ngày, nếu như Thiên Long Tinh 7 cái cả ngày ta còn không có truyền đến tin tức, các ngươi lập tức trở về hạm đội. Không nên dừng lại. Lam Hiền Vũ trầm giọng hướng mọi người nói. Mọi người ánh mắt nhìn hắn đều có chút muốn nói lại thôi. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, các ngươi yên tâm đi. Ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc rồi. Lần này mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng toàn thể tới nói, nắm bắt tính còn là rất lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đường Vũ Cách, chần chờ một chút về sau, nói, nếu như, ta nói là nếu như, ta thật không có cách nào trở về. Các ngươi nhất định phải nói cho Nhạc Thúc Thúc, khiến cho hắn không nên vọng động. Còn có, ta yêu hắn nhóm. Nói xong câu đó, Lam Hiền Vũ nhanh chân rời đi. Hắn thật có chút lo lắng, chính mình sẽ thay đổi chủ ý. Đưa mắt nhìn hắn một lần nữa điều khiển tinh tế chiến cơ, chui vào trong hư vô tan biến. Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong chiến hạng bầu không khí lập tức trở nên có chút đè nén. Phanh Tiền Lỗi vỗ một cái vách tường, hận hận nói, nếu như chúng ta đủ mạnh, cũng không cần dạng này. Cái gì Long Kỵ Sĩ, xé nát chính là. Đường Vũ Cách trầm giọng nói, dùng miệng nói cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ. Hiền Vũ thừa nhận rồi nhiều nhất đồ vật, mong muốn giúp hắn, chúng ta cũng nhất định phải cường đại lên mới được. Thụ lão, phiền toái ngài thả ra vài vị hệ thực vật tiền bối. Phụ giúp bọn ta tu luyện đi. Nay 7 ngày thời gian, chúng ta muốn vẫn luôn trong tu luyện vượt qua. Nếu như Hiền Vũ bọn hắn thật không về được, tương lai không lâu, chúng ta nhất định sẽ phá hủy Thiên Long Tinh, báo thù cho hắn. Nhìn xem trước mặt những người tuổi trẻ này, thụ lão tinh thần đột nhiên có chút hốt hoảng, hắn đột nhiên giật mình. Chính mình dĩ nhiên thẳng đến là đang nghe theo Lam Hiền Vũ mệnh lệnh làm việc. Mà trên thực tế, địa vị cao nhất hẳn là chính mình a. Vì cái gì chính mình lúc trước không có ngăn cản hắn? Nguy hiểm như vậy, có thể không đi làm đó a? Mặc dù nào sẽ nhường trước đó sở tác hết thảy toàn bộ hóa thành hư không? Có thể là, bây giờ muốn đoạt về Lam Hiền Vũ đã không còn kịp rồi, trừ hắn ra, không ai có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Thiên Long Tinh. Tại về quay về chỗ ở trên đường, Lam Hiền Vũ tâm tình đã bình phục xuống tới. Hắn yên lặng nhớ lại chính mình có mỗi một loại năng lực. Yên lặng cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ biến hóa. Nếu quả như thật bị Long Kỵ Sĩ phát hiện thân phận của mình, bọn hắn đến tột cùng có nhiều ít khả năng có khả năng chạy ra thăng thiên đâu. Có một chút hắn không có nói sai, nếu quả như thật bị phát hiện, chỉ có hắn cùng Bạch Tú Tú, bọn hắn thoát thân xác suất sẽ lớn. Dù sao, Hắn hiện tại đã có được thuộc tính không gian năng lực. Trở lại chỗ ở, làm Bạch Tú Tú lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, trực tiếp liền nhào vào đến trong ngực của hắn. Hai người chặt chẽ ôm nhau, lại ai cũng nói không ra lời. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Tú Tú phía sau lưng, hai con ngươi bên trong lập lòe tựa như đầy sao sáng ngời hào quang. Tú Tú, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Theo giờ khắc này bắt đầu, chúng ta không có bất kỳ cái gì chống không thời gian. Tin tưởng ta, tại hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới. Dù cho đối phương là Long Kỵ Sĩ, ta cũng nhất định có thể mang ngươi chạy khỏi nơi này. Bạch Tú Tú dùng sức gật đầu, ta nói qua, dù như thế nào, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Lam Hiền Vũ nói, một khi thân phận của chúng ta bị phát hiện, đầu tiên chúng ta muốn làm, chính là cho chính mình sáng tạo cơ hội thoát đi. Thúy ma chiến hạm dưới tình huống bình thường, chỉ có thể chở khách ta một người bay lượn. Thế nhưng, ta hiện tại nắm trong tay thuộc tính không gian. Cưỡng ép cải biến không gian, dung nạp hai người chúng ta hẳn là cũng có thể miễn cưỡng. Nó là mang theo chúng ta thoát thân then chốt. Bạch Tú Tú nói, còn muốn gây ra hỗn loạn. Nhưng Long Kỵ Sĩ lực chú ý bị hấp dẫn. Nhưng trọng yếu nhất chính là theo bên cạnh hắn thoát ly trong nháy mắt đó. Phải cho ta nhóm tiến vào thúy ma chiến hạm cơ hội đào tẩu. Cái này làm sao bây giờ? Chân thần cấp cường giả, nhất định có phong tỏa không gian thủ đoạn. Lam Hiền Vũ nói, chỉ có thể cược một lần. Thật đến lúc kia, chúng ta có hai cái Long Chi Nộ, hai người chúng ta tại cùng một chỗ phóng thích. Hai cái Long Chi Nộ uy lực, coi như chân thần cấp cường giả cũng không thể bỏ qua, có thể cho chúng ta tranh thủ một trong nháy mắt. Khi đó không gian cũng sẽ bị đảo loạn. Không gian truyền tống có khả năng thiết trí tọa độ, có tọa độ về sau, liền có thể truyền tống đến tương ứng địa phương xa một chút. Chúng ta mượn nhờ thúy ma chiến hạm trước tiên lao ra phạm vi nổ, sau đó lại cấp tốc truyền tống đến vị trí tọa độ, lại thoát ly. Chân thần cấp cường giả muốn tìm được chúng ta, cũng cần thần thức tiến hành quét hình. Ta nhường A Bảo lại tách ra chúng ta giả phân thân hấp dẫn đối phương, cho chúng ta sáng tạo thời gian. Chỉ muốn xông ra tầng khí quyển, liền có cơ hội đào thoát.